LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1948, chương 1951, ngươi nói tính coi như xong. Nhược Phong, đang làm gì đâu? Tô Minh một chiếc điện thoại, trực tiếp ào tới Trình Nhược Phong bên kia. Trình Nhược Phong vội vàng nói: Thế nào lão bản, ta liền trong công ty đâu? Ta tại Ninh Thành phi trường quốc tế nơi này, mới máy bay hạ cánh, ngươi tới đón ta một cái đi. Tô Minh nói một câu: Ta đi, ngươi đầy cũng là đi đâu? Làm sao tản bộ đến sân bay đi? Đi M quốc bên kia có chút việc, mới trở về. Tốt, ngươi ở nơi đó chờ ta. Ta lập tức đến. Chờ một chút, ngươi tốt nhất mang nhiều mấy cái huynh đệ tới, có thể làm ra một chút trận thế đến. Tô Minh nói một câu, đang chuẩn bị tắt điện thoại Trình Nhược Phong, không khỏi có một ít kinh ngạc, mở miệng nói ra, thế nào lão bản, nơi này có một tiểu ma cà bông, ở trên máy bay một mực cùng ta so so oai oai. Máy bay hạ cánh sau khi muốn gọi điện thoại hô người đến làm ta đây. Người mang cho ta người tới chống đỡ một lần chàng tử. Tô Minh đại khái giải thích một chút. CMN. Trình Nhược Phong nghe xong lời này, liền lập tức không bình tĩnh, trực tiếp mở miệng mắng. Cái đó cái vương bát đản không có mắt như vậy, lại dám thu thập ngươi. Hắn thì không muốn lăn lộn à, ai thu thập ai còn chưa nhất định đâu. Ta lập tức liền dẫn người tới, ngươi chờ ta một hồi. Nói sau khi xong, Trình Nhược Phong trực tiếp cúp điện thoại. Trên thực tế cái kia lão nam nhân, không quan đới bao nhiêu người tới, đối với Tô Minh mà nói, đều không phải là vấn đề gì. Cổ võ giả đánh thông thường người trong thế tục, người nghiêu bức nữa, cũng cùng giấy bóp không sai biệt lắm. Tô Minh hoàn toàn có thể tùy tiện đến. Bất quá Tô Minh cũng không định tự mình ra tay. Hắn hô người chẳng bằng mình cũng hô người. Đại gia lẫn nhau tổn thương một lần, nhìn xem rốt cục ai người kêu nghiêu bức một chút. Từ trên tâm lý chấn nhiếp ra hỏa kia, vừa vặn để cho Trình Nhược Phong bọn họ chạy tới, bản thân quay đầu còn có thể cùng bọn hắn trở về. Tỉnh đến tự đón xe, nhất định chính là một cái nhất cử lưỡng tiện ý kiến hay nha. Hai người cứ như vậy ra sân bay, đi tới một chỗ tương đối địa phương trống trải. Cái kia lão nam nhân gặp Tô Minh như vậy không có ý định chạy, cũng là yên tâm không ít, trên mặt một bộ tiện dạng, mở miệng nói ra. Tiểu tử nói thật, ta thật bội phục ngươi. Tiểu tử ngươi là thật có gan nha. Lập tức chờ đó cho ta à, thực không có ý tứ. Ta cũng hô người đến đây. Một hồi ngươi đừng sợ. Tô Minh cố ý nói ra. Ha ha, trung niên lão nam nhân lộ ra một tia cười lạnh. Mở miệng nói ra, ngươi hô người liền hô người, có gì hữu dụng đâu. Nói cho ngươi đi, lão tử hô đều thà rằng thành thị trên đường nhân vật phi thường nghiêu bức, một hồi ngươi thấy sẽ biết. Ngươi thậm chí ngay cả Ninh Thành trên đường nhân vật đều biết. Thực sự là thất kính thất kính. Tô Minh cố ý châm chọc đạo. Cái này lão nam nhân đích thật là một lão bản. Làm công trình loại kia. Loại người này phần lớn tương đối thô tục. Thông qua sờ soạng lần mò hỗn đi lên. Bình thường tự nhiên là không thể thiếu cùng những tên côn đồ kia loại hình nhân vật liên hệ. Sở dĩ gia hỏa này vô cùng tự tin, nói thẳng hắn nhận biết trên đường nhân vật, xác thực không phải thổi nghiêu bức, nhất định có độ tin cậy. Đồng dạng người đắc tội hắn, đều là vô cùng thảm. Bất quá mười mấy phút mà thôi, một cỗ kim bôi diện bao xe, sông ngang đánh thẳng lái tới. Ngừng lại sau khi, trên xe xuống mười mấy người đại hán, trong tay đều cầm ống thép những vật này. Nơi này đã ra khỏi phi trường cửa ra khoảng cách nhất định. Vốn đang là có mấy cái hành khách. Bất quá vừa nhìn thấy nhóm này không dễ chọc ra hỏa sau khi, liền lập tức rời đi. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Cao tổng, cái nào đồ không có mắt chọc tới ngươi. Các huynh đệ hôm nay để cho hắn ra chóc thịt bong. Đầu lĩnh một cái hình xăm lưu manh, khuôn mặt đáng ghét. Lão nam nhân một nhìn mình người đến đây, lập tức hưng phấn lên. Chỉ Tô Minh nói ra. Nhìn thấy chưa? Chính là tiểu tử kia. Từ trên máy bay cùng ta có thể cho tới bây giờ. Các ngươi lên cho ta đi thử xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Tô Minh nội tâm là vô cùng bình tĩnh, bất quá mặt ngoài cũng lộ ra có một ít sợ biểu lộ. Nói ra, ta người kêu còn chưa tới. Các ngươi có thể chờ hay không một hồi. Trước đừng đánh ta. Lão nam nhân nhìn thấy Tô Minh tựa hồ sợ hãi sau khi lập tức lộ ra, rất hài lòng xin. Trong lòng tự nhủ còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có bao nhiêu nghiêu bức đây. Không nghĩ tới cuối cùng cũng là một cái trang bức mặt hàng mà thôi. Bất quá tựa hồ là có chủ tâm nhìn Tô Minh mất mặt. Muốn để cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Thế là lão nam nhân đã nói. Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chờ ngươi người sau khi đến. Ta lại để cho người động thủ. Miễn cho ngươi nói ta không công bằng. Tô Minh trong lòng cười thầm không thôi. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ kiếp thực sự là tự tin nha. Một hồi ngược lại muốn xem ngươi phải đánh thế nào. Trình Nhược Phong cũng không để cho Tô Minh chờ lâu. Một lát sau mà thôi. Trình Nhược Phong cũng mang người đến đây. Đầu tiên cái này lái xe cũng không giống nhau. Mở là biệt khác cái chủng loại kia trường khoản kiểu xe. Hơn nữa lập tức đến rồi hai chiếc. Tô Minh lập tức liền nhận ra, đây là Phong Minh công ty bảo an công ty công cộng xe. Hai chiếc sau khi xe dừng lại, chỉ trong chốc lát, phía trên liền không ngừng có người xuống tới. Tại xuống xe quá trình bên trong, Phong Minh công ty bảo an công ty, những người này đều là vô cùng ngay ngắn trật tự, từng bước dưới, thậm chí ngay cả bước chân đều là vô cùng nhất trí. Chênh lệch cứ như vậy đi ra. Trợn tròn mắt, lão nam nhân bọn họ nhóm người kia, hoàn toàn trợn tròn mắt, Trình Nhược Phong bọn họ cái này số 20 người hai bên vật. Thoạt nhìn quá rõ ràng một chút, đừng không nói trước, thân làm lính đặc chủng, đầu tiên cái kia dáng người, cũng là không đồng dạng như vậy, cùng khỏe đẹp cân đối tiên sinh là không cách nào sánh được. Bất quá nhưng cũng một thân cơ bắp, thoạt nhìn càng thêm cân xứng. Lực bộc phát cũng là phi thường khủng bố. Hơn nữa những người này, đại đa số đều là chân chính đi lên chiến trường, gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Không nói những cái khác, đầu tiên trên người cái kia khí chất, liền là phi thường không đồng dạng như vậy. Một loạt người hướng nơi đó một trận chiến, lập tức cảm giác áp bách liền đến. Khẳng định không là một đám lưu manh có thể so sánh. Cùng chính quy lính đặc biệt giải ngũ một so. Đám côn đồ này tính cái gì? Tô Minh gặp lão nam nhân không nói. Liền chủ động mở miệng nói ra. Tại sao không nói chuyện? Ta người đã đến rồi. Chúng ta đừng chậm trễ thời gian. Mau đánh đứng lên đi. Lão nam nhân có một ít chột dạ. Mà những tên côn đồ kia liền càng không cần phải nói. Trong lòng không ngừng đang run rẩy. Liếc mắt liền nhìn ra những người này, là thật không dễ chọc, chính bọn hắn trong lòng rõ ràng, cùng trước mặt những người này so ra, chính là quân chính quy cùng tạp bài quân chênh lệch, bọn họ bình thường khi dễ một chút người bình thường vẫn được. Thật nếu gặp phải nhân vật hung ác, lại không được, tên dẫn đầu kia lưu manh lập tức nói ra, Cao Tổng, những người này chúng ta không đối phó được, ngươi xem. Lão trong lòng nam nhân dị thường xấu hổ, nghiêu bức đều thổi ra ngoài. Kết quả phát hiện đối phương so với chính mình nghiêu bức. Cái này mẹ nó rất xấu hổ. Thế là lão nam nhân đã nói. Tiểu huynh đệ, cái gì đó, bằng không chúng ta coi như xong đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tính, ngươi nói tính coi như xong. Tô Minh sắc mặt, lại từ từ lạnh xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.